Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Chương 77. Bảy cây đinh đóng quan tài. Cơm nước sung sướng trong xe xong, Bạch Trạch gọi điện thoại tới. Tôi nghĩ thầm, ông anh này hôm qua bị thương nặng như vậy không biết đã đỡ chưa? Nhận cuộc gọi, không đợi tôi ân cần hỏi thăm tình hình của Bạch Trạch, tên này đã nói như reo lên trong điện thoại. Sư thúc nhỏ, có phải cậu kiếm giúp tôi một cô vợ không? Tôi nghĩ đến bữa cơm tối qua với nhà họ Yến nên hiểu ý, cười bảo. Sao thế? Anh hài lòng không? Tôi biết mà. Vừa rồi anh họ tôi gọi điện tới, nói là nhà họ Yến đến nhà bàn bạc với cha mẹ tôi về chuyện hứa gả Yến Tần Tang cho tôi. Sư thúc nhỏ, cậu đúng là ngôi sao may mắn của tôi đấy. Đánh một trận, đổi được một cô vợ. Lại còn là một nữ thần nổi tiếng trong giới quyền quý ở thủ đô nữa chứ. Bạch Trạch kích động nên nói năng lộn xộn, còn bảo hôm nay muốn xuất viện luôn. Tôi hỏi vết thương của anh ta thế nào rồi. Anh ta nói có thuốc chữa thương đặc biệt của nhà họ Cố, lại được bệnh viện chữa trị nên anh ta đã bình phục tốt lắm rồi. Mặc dù còn vài chỗ vẫn còn khá đau nhưng không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường. Tôi đề nghị Bạch Trạch vẫn nên nghỉ ngơi thêm mấy ngày. Vậy mà thằng cha này lại nói không nằm được nữa, muốn về nhà lo chuyện hôn lễ, xong còn phải đi tìm Yến Tần Tang để bồi dưỡng tình cảm. Anh ta nói, mình hơn 40 tuổi rồi, vất vả lắm mới có một cô gái đồng ý lấy mình, nên nhất định phải tổ chức thật hoành tráng. Nói xong lời cuối cùng, Bạch Trạch hơi thở dài bảo tôi. Sư thúc nhỏ này, tôi cũng biết dưa hái xanh không ngọt. Với điều kiện của Yến Tần Tang và nhà họ Yến thì cô ấy tuyệt đối và cũng không có khả năng để mắt đến tôi. Nhưng sư thúc nhỏ cậu đã cho tôi cơ hội này. Nói gì thì nói, tôi cũng phải tranh thủ một lần. Nếu tất cả đều có thể vui vẻ là tốt nhất. Còn nếu phải ép buộc nhau thì tôi cũng là người biết điều mà. Tôi bảo Bạch Trạch cứ từ từ mà làm. Nhà họ Yến đã lựa chọn đính hôn với Bạch Trạch thì có nghĩa là thực chất ở bên trong họ vẫn sợ hãi nhà họ Cố. Hy sinh một Yến Tần Tang để đổi lấy sự an toàn của cả gia tộc. Như thế nhà họ Yến cũng không lỗ. Chỉ có mình Yến Tần Tang là phải chịu thiệt thòi thôi. Bạch Trạch nói chờ buổi tối tôi về sẽ mời tôi ăn cơm. Dù thế nào cũng phải cảm ơn tôi. Tôi cười bảo chờ anh ta làm xong việc đi đã rồi hẳn nói. Cúp điện thoại, Ngô Uy nhìn tôi với vẻ hâm mộ. Anh ta bảo, tuy Yến Tần Tang không nằm trong tứ đại quý cô của thủ đô, nhưng cũng không kém hơn nhiều. Trước khi đính hôn với Tiêu Khải, cô ta cũng được rất nhiều người theo đuổi. Cho dù là hiện tại ở trong thủ đô, cũng có khá nhiều cậu ấm thương nhớ cô ta. Không ngờ lại bởi vì tôi nhúng tay vào, mà đột nhiên đính hôn cùng Bạch Trạch. Tôi cười bảo, anh đang muốn nói, đúng là bông hoa nhài cắm bãi phân trâu chứ gì? Ngô Uy cười gian. Trần sư đệ, cậu nhìn tôi thế nào đấy? Từ nay về sau, tôi quyết đi theo cậu. Cậu bảo tôi đi đông, tôi tuyệt đối không dám đi tây. Để cậu cũng giúp tìm cho tôi một cô vợ nhé. Cút đi! Tôi cười mắng. Với thân phận và địa vị của Ngô Uy, anh ta cũng không chênh lệch là bao so với Bạch Trạch. Dáng dấp anh ta lại ổn, tuổi còn trẻ, thế thì còn cần gì tôi phải mai mối. Vả lại, chuyện của Yến Tần Tang là đặc biệt, làm sao mà tôi có thể ngày nào cũng gặp được chuyện tốt để làm nguyệt lão như thế được chứ. Trần sư đệ, ấy không phải, anh Trần à, sau này em sẽ gọi anh là anh Trần. Anh nhất định phải giúp em tìm một nữ thần xinh đẹp giống Yến Tần Tang làm vợ của em đấy nhé. Ngô Uy đang ra vẻ vừa mở cửa xe vừa rót nước hầu hạ tôi đây mà, làm tôi nhìn mà dở khóc dở cười. Cuối cùng tôi không còn cách nào hơn là đầu hàng anh ta. Từ từ rồi để tôi xem, nếu thật sự có cơ hội thì người đầu tiên tôi nghĩ đến sẽ là anh. Vâng vâng, anh, em xin cảm ơn. Ngô Uy làm tư thế vái chào tôi. Một lúc sau, Đinh Vọng Quân sai người đưa quan tài mới đến. Tôi bảo ông ta có thể tế quan tài. Tế quan tài được chia ra làm ba bước: tế tự, khóc quan tài và khởi long. Tế tự là bày ba loại đồ cúng cho quan tài mới: gà, vịt, cá, mỗi thứ một phần. Một dây pháo, vải đỏ và xanh, mỗi loại 3 mét. Ngoài ra, còn có một cặp nến trắng thơm và đốt 3 nén hương. Khóc quan tài là chờ đưa xương của tổ tiên vào quan tài mới sau khi tế tự xong. Các con cháu khóc để tiễn biệt. Về phần khởi long cũng thường được gọi là nâng quan tài. 8 cậu thanh niên trai tráng khỏe mạnh nâng quan tài lên và đưa đến chỗ ngôi mộ mới, không được dừng lại nửa chừng. Lúc Đinh Vọng Quân gọi người trong họ tộc, tôi cũng bắt đầu kiểm tra quan tài mới. Đây là quy định của thầy rời mộ, cũng là quá trình nhất định phải thực hiện. Bình thường, quan tài đều được làm từ gỗ thông, gỗ bách, hoặc gỗ linh sam, gỗ liễu và gỗ tung. Mấy loại gỗ này đều rẻ tiền. Đương nhiên, nếu gặp phải những người giàu có quyền quý thì sẽ thích các loại gỗ như trinh nam tơ vàng, gỗ cổ trầm. Quan tài dùng các loại nguyên liệu khác nhau, hiệu quả tất nhiên cũng khác. Ví dụ như gỗ linh sam, giá nguyên liệu rẻ, chất gỗ nhẹ, vân gỗ thẳng, không bị biến dạng. Chất gỗ và độ cứng cân xứng, sau khi gia công hoàn thành sẽ nhẵn bóng, để lâu cũng không bị thay đổi chất lượng, nhất là vào mùa đông giá rét. Gỗ linh sam không chứa đường, cấu tạo hầu hết là từ sợi thực vật tạo thành, không bị mối mọt, không sinh vi khuẩn. Sau khi hạ táng, vật liệu gỗ linh sam không bị mục nát mà phân giải hòa tan vào bùn đất, cùng với xác ở bên trong sạch sẽ trở về với tự nhiên. Mà gỗ cổ trầm bản chất cứng rắn, chủ yếu có màu nâu đen, đỏ thẫm, màu vàng và nâu vàng, bề mặt bóng loáng. Vân gỗ tinh tế, tỉ mỉ và có thể đánh bóng đạt tới trình độ sáng như mặt gương. Chất gỗ tốt hơn gỗ tử đàn, không bao giờ phai mục nát. Không mối mọt, làm thành quan tài thì hoàn toàn không sợ bất cứ cái gì dưới mặt đất có thể ăn mòn được nó. Về phần gỗ trinh nam tơ vàng, vì độ bóng của gỗ rất mạnh nên dù không phủ sơn, nó cũng là loại gỗ càng dùng càng sáng. Cây gỗ có vỏ mỏng, có những vết chấm màu đậm, chỗ nối tiếp giữa vỏ cây và thịt gỗ tạo thành một vòng màu đen. Phần lớn cây gỗ trinh nam đều là cây to, cây mọc thẳng ít cành, vân gỗ xuôi mà không dễ biến hình. Để ngàn năm không mục nát, có thể nói là vật liệu tuyệt hảo để làm thành quan tài. Chỉ có điều gỗ cổ trầm cùng trinh nam tơ vàng đều là loại gỗ có giá cả cực kỳ cao. Một cỗ quan tài có giá ít nhất gần vài trăm nghìn nhân dân tệ. Không nhà bình thường nào có thể chấp nhận cái giá tiền này. Cỗ quan tài Đinh Vọng Quân cho người đưa tới, làm bằng gỗ linh sam, không có gì đặc biệt. Sở dĩ tôi phải kiểm tra như thế là vì lo lắng có một số cửa hàng quan tài dùng sai chất liệu gỗ. Ví dụ như không đủ gỗ linh sam thì đóng thêm gỗ hòe vào. Như thế là xảy ra vấn đề lớn rồi. Gỗ hòe thuộc tính âm, còn được gọi là gỗ quỷ, gỗ âm. Một khi đem nó làm thành quan tài, tất sẽ gây ra hoạn quỷ. Nhẹ thì hậu thế tranh giành, đánh chém lẫn nhau, bệnh tật không ngừng. Nặng thì đoạn tử tuyệt tôn. Còn cả gỗ đào nữa. Gỗ đào dùng để trừ tà trấn yêu, thuộc tính mộc, lại là cực dương. Một khi đem nó làm thành quan tài thì gần như sẽ biến thành lao tù. Hồn phách của tổ tiên không thể nào thoát ra được, chỉ có thể bị dương khí bào mòn mà chết, cuối cùng thành hồn phi phách tán. Tổ tiên gặp tai ương thì con cháu tự nhiên cũng không may theo, cho nên lúc thầy rời mộ nghiệm thu quan tài nhất định phải đặc biệt chú ý vấn đề này. Tuyệt đối không thể bởi vì quan tài xuất hiện vấn đề nhỏ mà hại khách hàng bị gặp vận rủi được. Kiểm tra xong quan tài, bên này cũng đã kết thúc phần tế quan tài. Tôi đem phần thi cốt đã được bọc chắc trong chiếu và vải để vào trong quan tài mới, rồi chậm chậm mở ra phục hồi lại như cũ. Cuối cùng, khép lại vách quan tài, đóng đinh, coi như đã hoàn toàn sẵn sàng. Chuyện gõ đinh vào quan tài này cũng có quy định. Đinh đóng quan tài còn được gọi là cây đinh con cháu, tất cả có 7 cái. Nghe nói có thể làm cho con cháu đời sau thịnh vượng phát đạt. Lúc gõ đinh, nhất định phải có người thân đứng ở một bên. Mỗi một lần gõ đinh, người thân phải cùng hô lên hai chữ, tránh đinh. Nói như vậy là để phòng ngừa đinh quấn vào hồn phách tổ tiên, làm tổn thương tới con cháu. Hơn nữa, một cây đinh quan tài cuối cùng còn phải để cho con trai ruột tới gõ, mà chỉ có thể gõ một nửa. Người xưa làm việc không bao giờ làm tuyệt gây bất lợi cho con cháu, cho nên làm việc gì cũng phải có chừng mực, để lại mấy phần cho con cháu cày, để lại đinh quan tài cho con cháu gõ, mà cây đinh cuối cùng cũng phải để lại một nửa, biểu thị sau này sẽ còn cần có người tiếp tục đóng đinh, ý là nhân khẩu vẫn thịnh vượng. Đương nhiên, phong tục ở mỗi địa phương đều có sự khác biệt, phương thức rời mộ cũng khác nhau. Nhưng căn cứ vào quy định của môn phái rời mộ truyền xuống, tất cả những thứ này về cơ bản là giống nhau. Đinh Vọng Quân phát thuốc lá cho đám người, sau đó đứng ở đằng sau tôi hỏi nhỏ, sư phụ Tiểu Trần, cậu nhìn xem đã có thể mang quan tài đến mộ mới chưa? Tôi nhìn thời gian, 12 giờ 30 phút là thời điểm giữa trưa, ánh mặt trời mạnh nhất. Lúc này mà nhấc quan tài thì dương khí quá nặng. Vì để tránh cho việc ánh nắng làm tổn thương đến hồn phách của tổ tiên, tôi bảo với Đinh Vọng Quân là có thể nhấc quan tài, nhưng nhất định phải phủ lên trên quan tài một mảnh vải đen. Đồng thời ở phía đầu và đuôi quan tài phải có người che bằng dù đen. Mặt khác, tôi hỏi vị trí cụ thể của mộ huyệt mới, tính toán thời gian, về cơ bản là không có vấn đề gì quá lớn. Đinh Vọng Quân gọi 8 cậu thanh niên trẻ tuổi khỏe mạnh tới, ra hiệu cho họ có thể nhấc quan tài. Vào thời điểm quan trọng này, Ngô Uy đứng phía sau tôi lại dùng tay khều tôi và nói, nhấc quan tài kỵ người, hỏi rõ ràng đi đã. Tôi vỗ gáy một cái, lập tức gọi Đinh Vọng Quân đừng nhấc quan tài vội. Đinh Vọng Quân hốt hoảng chạy tới hỏi tôi có phải xảy ra tình huống gì không. Tôi ngượng ngùng nói, trước khi nhấc quan tài, tôi còn phải hỏi thăm tình hình cụ thể của 8 cậu trai này đã. Tức là sao? Đinh Vọng Quân cho là tôi chê 8 cậu thanh niên này sức lực yếu, vội vỗ ngực nói, sư phụ Tiểu Trần yên tâm đi, 8 đứa này đều là nông dân điển hình trong thôn chúng tôi đấy, chúng khỏe lắm. Không phải. Tôi kéo Đinh Vọng Quân sang một bên thì thầm giải thích, tôi không để ý tới chuyện sức lực họ mạnh hay yếu, mà là muốn hỏi hoàn cảnh gia đình của 8 người này, chú hiểu không? Nếu như hiểu rồi thì nói rõ cho tôi nghe. Ví dụ như bọn họ làm việc gì, gần đây trong nhà có xảy ra chuyện gì không? Những điều này đều liên quan đến việc có thể thuận lợi nhấc quan tài lên được hay không? Thấy Đinh Vọng Quân vẫn còn tỏ vẻ nghi hoặc, tôi đành nói thẳng. Để tôi lấy ví dụ cho chú nghe, nếu như trong 8 người này có một người làm nghề mổ lợn, vậy thì cậu ta tuyệt đối không được nhấc quan tài, bởi vì người mổ lợn có huyết khí quá nặng, còn được gọi là quỷ kiến sầu. Đến quỷ gặp cũng phải sợ hãi, thì chú nói xem, để hắn nhấc quan tài có thể nhấc lên được không? Đinh Vọng Quân nghe tôi nói thế thì như bừng tỉnh, vội bảo, sư phụ Tiểu Trần, cậu để tôi ngẫm lại nhé. Tuy nói là ở trong cùng một thôn, nhưng nào ai biết được những cậu thanh niên này cụ thể đang làm việc gì. Đinh Vọng Quân vừa ngẫm nghĩ lại, vừa đi về phía người trong họ tộc, nói liên miên một lúc lâu mới đi tới nói với tôi. Tôi đã hỏi rõ ràng rồi, 8 đứa này bình thường, ngoài làm ruộng ra thì chỉ ở bên ngoài làm ít việc vặt, không có người nào là dân mổ lợn mổ gà gì cả. Suy nghĩ thêm một chút, Đinh Vọng Quân lại hỏi, bình thường giết 1-2 con gà con vịt không sao chứ? Tôi cười. Cái này bình thường, chỉ cần không phải là ngày nào tay cũng dính mùi máu là được. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đinh Vọng Quân nhẹ nhàng thở ra. Nếu Đinh Vọng Quân đã hỏi được rõ ràng rồi, thì tôi cũng không thể chậm trễ thêm nữa. Tôi ra hiệu cho 8 cậu thanh niên có thể nhấc quan tài lên. Lên! Tám cậu thanh niên khiêng đòn khiêng lên vai, hét to một tiếng mới vững vàng nâng quan tài lên. Tôi hài lòng, vừa định dặn dò bọn họ cẩn thận, đi chậm một chút, thì bỗng thấy sắc mặt tám cậu thanh niên biến đổi. Cỗ quan tài mới rơi ầm xuống đất. Sao thế? Sao thế? Đinh Vọng Quân cuống quýt tiến lên chất vấn. Có câu, quan tài rơi xuống đất, con cháu cũng ngã. Điều này thì dù là ở nông thôn hay ở trong ngành nghề rời mộ, cũng đều là tối kỵ. Tám cậu thanh niên xoa bả vai, nói với giọng ấm ức. Cháu cũng không biết. Lúc nâng cái quan tài này lên vẫn còn bình thường, sao đột nhiên nó lại trở nên rất nặng, ép đến mức bả vai đau đớn, không thể gánh nổi. Có một cậu thanh niên giật áo ra, bả vai cậu ta bị đè đến mức đỏ bừng, thậm chí còn hơi sưng. Như thế này rõ ràng không phải là do trọng lượng của một cây gỗ linh sam thông thường có thể tạo thành. Người của gia tộc họ Đinh đứng cách đó không xa đang xì xào bàn tán. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt chất vấn nhìn về phía tôi. Đến ngay cả Đinh Vọng Quân luôn có thái độ rất thân thiện với tôi cũng có vẻ hoài nghi. Sư phụ Tiểu Trần, cái này có phải là có sơ suất ở khâu nào không? Đinh Vọng Quân nói rất khéo léo, nhưng giọng điệu của ông ta cũng có chút vội vàng, không chắc chắn. Đừng nói là ông ta, đến chính tôi ở giây phút này cũng đang loạn cào cào. Tôi đã kiểm tra quan tài rất cẩn thận rồi, không có vấn đề gì. Trình tự rời mộ lúc trước cũng là theo quy định truyền thống của việc rời mộ mà làm. Hơn nữa, còn có Ngô Uy, một đệ tử cũ ở bên cạnh nhìn tôi chằm chằm. Nếu thật sự xảy ra vấn đề, anh ta không thể nào không nói cho tôi biết được. Chương 78. Miếng ngọc quan âm. Nhưng nếu những khâu này đều không có vấn đề, vậy thì vấn đề nằm ở chỗ nào? Quan tài không thể nào tự dưng lại không nhấc lên được. Bên trong rời mộ phần quyết có ghi chép, cứ hễ gặp được quan tài nặng vạn cân, chứng tỏ ở khâu nào đó đã xảy ra sai sót. Tôi ra hiệu cho Đinh Vọng Quân đừng cuống. Tôi đi quanh quan tài nghiêm túc kiểm tra một lần nữa. Thậm chí ngay cả Ngô Uy cũng tự mình đến giúp tôi quan sát, nhưng vẫn không phát hiện ra vấn đề gì. Mẹ nói chứ, kỳ lạ thật. Ngô Uy lẩm bẩm chửi một tiếng. Từ lúc cậu cho động thổ đến liễm xương trong quan tài, tôi đều tận mắt nhìn thấy. Tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Quan tài cũng ok. Tám cậu thanh niên nhấc quan tài cũng ổn. Vậy rốt cuộc là sai ở đâu? Chẳng lẽ là tổ tiên nhà họ không muốn rời khỏi mộ phần cũ? Tôi đưa ra nghi vấn. Sở dĩ tôi hỏi như vậy là bởi vì bên trong ngành nghề rời mộ này cũng đã từng có nhiều tiền lệ như vậy rồi. Cả ở trong rời mộ phần quyết cũng có ghi chép về một số trường hợp không rời mộ được. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là tổ tiên trong mộ không muốn rời đi. Giống như họ đang ở trong căn nhà cũ ấy, ở quen rồi mà anh lại cưỡng chế bắt người ta phải dọn nhà đi. Mà người chết khác với người sống. Người sống anh còn có thể trói người ta lại rồi phá nhà người ta. Nhưng người chết lại không dễ thương lượng như vậy. Anh muốn phá nhà tôi đi đúng không? Thế thì tôi cứ không đi đấy. Mà những điều bí ẩn này là thứ mà ai cũng kiêng kỵ. Chẳng có biện pháp nào để giải quyết cả. Ngô Uy cau mày. Không thể nào. Nếu như tổ tiên nhà họ không muốn rời khỏi mộ phần cũ, thì đã có vấn đề ngay từ khâu bày đồ cúng và báo cáo rồi. Cả lúc đào mộ nữa. Nhưng tất cả các khâu phía trước đều rất thuận lợi, vậy khẳng định vấn đề không phải nằm ở tổ tiên nhà họ. Cái này không phải, cái kia cũng không phải. Giờ phút này tôi như đang ngồi trên bàn trông. Ở đây có hơn 30 người đang nhìn chằm chằm vào tôi, căm tức như chỉ muốn xông lên tát tôi. Sư phụ Tiểu Trần, Đinh Vọng Quân lại sốt ruột kêu lên. Xong đây, xong đây. Tôi lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi điện thoại cho Lão Lưu. Vấn đề không giải quyết được thì cũng không thể nào bỏ mặc ở đấy được. Vì không thể giúp gì được cho tôi, nên Ngô Uy cũng cảm thấy rất xấu hổ. Anh ta nói, mình đi theo bác hai làm rời mộ nhiều năm như vậy rồi, mà đúng là chưa từng gặp phải chuyện nào kỳ quái như vậy. Bên này, tôi vừa tìm ra được số của lão Lưu, đang chuẩn bị bấm gọi, thì một trong 8 cậu thanh niên nhấc quan tài đột nhiên ngã xuống mặt đất, sắc mặt trắng bệch, miệng sùi bọt mép. Hầu ơi! Thằng Hầu xảy ra chuyện rồi! Cả đám người hô lên ầm ĩ. Đinh Vọng Quân là người đầu tiên chạy đến đỡ cậu thanh niên tên Hầu kia. Ông ta thấy hai mắt đối phương vô hồn, toàn thân run rẩy, bọt mép liên tục sùi ra ngoài. Động kinh rồi! Có phải là bị động kinh không? Có người sợ hãi kêu lên. Động kinh cái gì? Ông đây lớn lên cùng thằng Hầu, chưa bao giờ nghe nói nó có bệnh này. Tôi thấy nhất định là nó bị dính thứ gì không sạch sẽ rồi. Một cậu thanh niên trẻ tuổi phản bác. Nhất định cái tên thầy rời mộ họ Trần này là kẻ lừa đảo rồi. Hắn học nghề không tới nơi tới chốn mới hại thằng Hầu. Lại có người giận dữ kêu ầm lên. Câu này vừa được nói ra, trong nháy mắt tôi và Ngô Uy đã bị cả đám người bao vây lại. Tất cả mọi người đều vô cùng giận dữ, nhìn chằm chằm vào hai chúng tôi. Còn có người giơ cả cuốc lên muốn cho chúng tôi đền mạng cho cậu thanh niên tên Hầu kia. Đinh Vọng Quân nổi giận mắng. Đưa nó đến bệnh viện đi, lại còn đứng đấy mà quát tháo. Các vị đừng nóng vội. Có thể để cho chúng tôi xem tình hình của cậu ta trước được không? Nếu thật sự dính phải thứ gì không sạch sẽ, thì có đưa đến bệnh viện cũng vô dụng. Ngô Uy giơ hai tay lên thương lượng. Trong đám người có kẻ máu kích động, nói: Thằng chó, đã lừa đảo lại còn muốn lừa chúng tao tiếp à? Đánh chết chúng nó đi! Đừng có ồn ào nữa! Đinh Vọng Quân cuống quýt, đầu đổ đầy mồ hôi. Người do ông ta mời tới, nếu xảy ra chuyện gì, chắc chắn ông ta không thể thoát khỏi liên quan. Nói khó nghe một chút, thì đây là một cái thôn, chưa biết chừng, sau đó người nhà của đối phương lại làm ầm ĩ lên. Sư phụ Tiểu Trần, cậu đến xem đi. Đinh Vọng Quân chẳng biết phải làm gì, chỉ có thể đem hy vọng gửi gắm vào tôi và Ngô Uy. Có Đinh Vọng Quân ở đây, tôi và Ngô Uy không hề do dự xông ra khỏi đám người. Ngô Uy bảo tôi mở hòm đựng dụng cụ ra lấy đồ. Anh ta cẩn thận kiểm tra tình trạng của cậu thanh niên tên Hầu. Cuối cùng, anh ta nói với tôi bằng sắc mặt nghiêm túc. Không phải âm khí nhập thể mà là va chạm sát khí. Là sao? Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy trường hợp va chạm sát khí. Nói đơn giản là người này có va chạm với tổ tiên nhà họ Đinh ở trong quan tài, tạo thành sát khí. Ngô Uy nheo mắt lại, nói: Theo lý thuyết thì không thể có khả năng xảy ra chuyện như vậy. Tôi đã tính toán qua ngày tháng năm sinh của 8 người này, hoàn toàn có thể nhấc quan tài. Mà vừa rồi cậu cũng đã hỏi rõ ràng tình hình trong nhà của họ. Họ không làm ngành nghề gì đặc biệt. Tại sao lại bị va chạm với tổ tiên? Tôi sốt ruột nói. Vấn đề này nói sau, giờ phải xem làm sao để cứu người đã. Ngô Uy cười. Đừng gấp, không chết được. Chỉ là nhất thời thấy hơi khó chịu thôi. Nói đoạn, Ngô Uy mở hòm đựng đồ của tôi, lấy ra dụng cụ mà lão Lưu đã chuẩn bị cho tôi. Tìm kiếm một lúc mới tìm ra được một miếng kính bát quái. Ngô Uy dùng mặt kính dán vào trán cậu Hầu, lại bảo tôi bóp miệng cậu ta ra, lấy một mảnh giấy vàng nhỏ, cuốn lại như điếu thuốc, rồi ném vào trong miệng cậu ta. Một tiếng xoạt vang lên. Từ lỗ mũi, tai, miệng, thậm chí ngay cả dưới tuyến lệ ở mắt cậu thanh niên tên Hầu đều toát ra thứ khí màu đen. Mọi người vây xem nhìn thấy thế thì hô lên. Tôi cũng chẳng muốn để ý tới họ. Hỏi Ngô Uy tiếp theo nên làm gì. Trước tiên cứ đặt cậu ta nằm thẳng đã, để sát khí bên trong cơ thể cậu ta thoát hết ra ngoài. Lại đi lấy một bát nước tiểu đồng tử tới cho cậu ta uống hết, đảm bảo sẽ tỉnh lại. Ngô Uy nói. Đinh Vọng Quân tìm được một chai nước khoáng. Ông ta lớn tiếng hô. Ai còn là trai tân, mau đi lấy nước tiểu ra đi. Đám người ở đây đều là người trưởng thành, ai cũng mặt đỏ tới mang tai. Cũng may có một người trong nhà họ Đinh lại mang cháu trai đến, lúc này mới có đất dụng võ. Uống hết mấy ngụm nước tiểu đồng tử, cậu thanh niên tên Hầu liên tục ho khan, không đến nửa phút sau thì mở mắt ra, mơ mơ màng màng hỏi cả đám người là mình bị làm sao. Đinh Vọng Quân thấy cậu ta không có việc gì, mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Ông ta để cậu hầu đi sang bên cạnh nghỉ ngơi. Giọng điệu lúc nói chuyện với tôi cũng khá hơn nhiều, nhưng vẫn hỏi tôi là nên làm gì bây giờ. Vốn tôi còn nghĩ hỏi ý kiến lão Lưu, nhưng trong 8 cậu thanh niên thì chỉ có mình cậu hầu này xảy ra chuyện. Ngô Uy còn nói là cậu này có va chạm với tổ tiên nhà họ Đinh. Vậy thì vấn đề chắc chắn nằm ở trên người cậu ta rồi. Tôi cố ý nói lớn tiếng. Chú Đinh à, chú không tử tế nhé. Vừa rồi tôi đã hỏi chú, 8 anh trai này có ổn hay không? Chú nói là đã làm theo toàn bộ yêu cầu của tôi, tuyệt đối không có vấn đề gì. Vậy thì cái tình huống này là như thế nào? Anh ta bị va chạm với tổ tiên nhà chú rồi. Chú thử hỏi cho kỹ lại xem, ngoại trừ công việc thì gần đây anh ta có xảy ra chuyện gì khác nữa không? Đinh Vọng Quân bị tôi nói thì xấu hổ lắm. Nhưng cậu hầu vừa suýt nữa thì xảy ra chuyện. Ông ta cũng không thể nổi giận với đối phương được, đành phải kiềm chế, hỏi. Này, hầu, cháu suy nghĩ thật kỹ xem, gần đây nhà cháu có phát sinh chuyện gì không? Hoặc là chính cháu đã gặp chuyện gì không? Hầu bị hỏi cũng mờ mịt, nói đứt quãng. Chú Đinh, cháu thật sự không nói láo. Gần đây nhà cháu không xảy ra chuyện gì mà. Ai, không phải chứ. Hầu này, chẳng phải chú nghe nói vợ cháu sắp sinh sao? Cái này không được tính là chuyện lớn à? Trong đám người có người lên tiếng. Hầu vội la lên. Vợ cháu sinh con có quan hệ gì với việc cháu nhấc quan tài ạ? Mà con còn chưa sinh kia mà. Tôi suy nghĩ một lúc. Cái này cũng không phải là không có vấn đề. Nếu như vợ của Hầu mới sinh con chưa đầy một tháng, vậy thì khi nhấc quan tài sẽ có vấn đề. Bởi vì trẻ con vừa ra đời đã trở thành hồng nhân, trên người có máu. Tất cả những người đã từng ôm đứa trẻ mới sinh đều không thể đi chùa miếu, viếng mộ. Nếu không, chắc chắn sẽ gây ra phiền toái không cần thiết. Đúng rồi, cháu nhớ ra rồi. 2 ngày trước cháu đi chùa, có lấy một miếng ngọc quan âm đã được khai quang về. Có phải cái này gây va chạm với quan tài không? Hầu đột nhiên nói. Mắt tôi sáng lên. Trong nháy mắt, tôi đã biết vấn đề nằm ở đâu rồi. Miếng ngọc kia đâu? Anh có mang theo không? Ngọc Phật đã được khai quang ở chùa, bình thường đều có dính Phật khí. Đơn giản mà nói, thì nó có thụ linh, có hào quang của Bồ Tát ở bên trong. Loại vật này có thể bảo vệ cho người đeo, trừ tà trấn âm. Nếu như Hầu thật sự mang theo miếng ngọc quan âm tới đây, vậy thì rất dễ giải thích vì sao cậu ta lại bị va chạm với tổ tiên nhà họ Đinh rồi. Cứ thử nghĩ mà xem, một người chết mà lại gặp Phật Bồ Tát, dù chỉ là một tia hào quang thôi thì vẫn phải sợ hãi chứ. Hầu lấy từ trên cổ ra một sợi dây màu đỏ, giải thích. Ây, đây đúng là miếng ngọc quan âm mà cháu đã đi cầu. À, sao miếng ngọc vỡ rồi? Hầu hô lên kinh ngạc, cũng cho tôi có đáp án cuối cùng. Tôi vỗ vỗ lên vai cậu ta và nói. Miếng ngọc này có xung đột với tổ tiên nhà họ Đinh nên tất nhiên phải vỡ. Cũng coi như là ngăn cản một kiếp cho anh đấy. Vẻ mặt của Hầu kinh hãi. Cậu ta cầm miếng ngọc và nhìn sang Đinh Vọng Quân, nói. Cháu xin lỗi chú Đinh, đúng là cháu đã không nghĩ phải kiêng kỵ nhiều như vậy. Đinh Vọng Quân thở dài, bảo Hầu trở về nghỉ ngơi cho tốt. Rồi ông ta đến xin lỗi tôi. Đều là lỗi của tôi mới khiến sư phụ Tiểu Trần bị liên lụy. Không sao, không sao, tìm ra được vấn đề thì chúng ta mới có thể tiếp tục rời mộ. Sự lo lắng căng thẳng của tôi cuối cùng cũng đã biến mất. Tôi ra hiệu cho Đinh Vọng Quân gọi người vào bổ sung. Lần này nhất định phải hỏi rõ ràng, tuyệt đối không thể lại xảy ra vấn đề nữa. Đinh Vọng Quân gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Ông ta đi hỏi thăm trong đám người. Cuối cùng chọn ra một cậu thanh niên khác thay vào. Lần này quan tài được nhấc lên rất thuận lợi. Tôi tự mình đi theo quan tài tới chỗ mộ huyệt mới. Ấm huyệt! Tôi dựa theo trình tự chỉ thị của việc rời mộ mà bảo Đinh Vọng Quân tiếp theo nên làm như thế nào. Ấm huyệt là trải nhiều tầng giấy tiền vàng ở trong phần mộ, rồi dùng tiền xu đặt ở trên lớp tiền vàng, sau đó rải một tùng hương lên trên, nhóm lửa. Như vậy được gọi là làm ấm huyệt. Việc này là để biểu đạt lòng biết ơn công lao dưỡng dục của tổ tiên lúc còn sống, thể hiện lòng hiếu thảo. Hơn nữa, làm ấm huyệt có thể giúp may mắn trong phần mộ đến nhanh. Mình hiếu kính tổ tiên như thế, đổi lại tổ tiên sẽ phù hộ cho con cháu được may mắn. Nói như vậy, thì chuyện làm ấm huyệt nhất định phải do con trai trưởng làm. Nếu con trai trưởng đã qua đời, vậy sẽ đến con trai thứ, cháu trai trưởng, cứ thế mà suy ra. Phụ nữ tuyệt đối không thể làm ấm huyệt. Không phải là trọng nam khinh nữ, mà là phụ nữ thuần âm. Mộ phần cũng thuộc về âm, âm càng thêm âm là đại hung. Đinh Vọng Quân dựa theo lời tôi nói mà đốt xong tiền vàng. Chờ đến khi ngọn lửa tắt hẳn, tôi ra hiệu cho 8 cậu thanh niên bắt đầu hạ quan tài xuống huyệt. Chú Đinh, mọi người giải quyết nốt việc ở bên này nhé. Tôi còn phải qua bên kia xử lý chỗ mộ phần cũ, tôi nói. Đinh Vọng Quân vui vẻ nói. Được, được, giúp xong tôi sẽ đi đón cậu. Bữa tối này nhất định phải kính cậu vài chén rượu mới được. Tôi khoét tay, cầm theo hòm dụng cụ quay trở về. Ngô Uy đi theo đằng sau tôi, cười bảo. Anh Trần, lần đầu tiên anh rời mộ mà ra dáng phết. Rất có phong phạm của đại sư đấy nhé. Tôi cạn lời. Anh đừng có gọi linh tinh. Tuổi tôi nhỏ hơn anh, còn nhập môn sau anh. Làm sao anh lại gọi tôi là anh được? Ngô Uy nói với giọng đương nhiên. Không phải tôi mới vừa nói là sau này tôi sẽ đi theo cậu à? Cậu chính là anh ruột của tôi. Anh tuyệt đối không được quên chuyện tìm vợ giúp em đâu đấy. Tôi cười mắng. Anh không sợ mất mặt thì anh cứ gọi thế đi. Cái này có gì mà mất mặt? Bạch Trạch lớn hơn tôi nhiều, mà chẳng phải còn gọi cậu là sư thúc nhỏ đấy à? Ngô Uy phản bác. Tôi nghĩ thấy đúng là thế thật. Thế là tôi lười so đo với Ngô Uy. Nhưng kể ra có anh ta làm tùy tùng cũng không tệ. Tôi vừa mới vào môn phái rời mộ, vốn chưa quen thuộc với cuộc sống nơi đây, cũng chẳng có bạn bè gì. Nếu bỏ qua chuyện bác hai của Ngô Uy là trưởng lão của môn phái, thì anh ta cũng được coi là một người tương đối có nghĩa khí. Trở lại mộ huyệt cũ, tôi đeo găng tay lên, cẩn thận từng ly từng tí nạy hết đáy quan tài ra. Sau đó dùng xẻng xúc hết 8 tấc bùn dưới đáy lên, gói kỹ. Cuối cùng lấy xăng trong hòm đựng đồ nghề ra, đổ vào trong mộ huyệt, dùng một mồi lửa đốt sạch sẽ. Đợi đến khi lửa tắt, tôi cầm xẻng bắt đầu lấp đất. Nói thật, từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ phải làm việc tốn sức. Cái việc lấp đất này, nhìn thì trông nhẹ nhàng, nhưng chỉ được một lát sau, tôi đã mệt tới mức thở hồng hộc. Lòng bàn tay thì phồng rộp lên. Ngô Uy nhìn mà không chịu nổi nữa, bảo tôi sang bên cạnh nghỉ ngơi, rồi anh ta cầm xẻng giúp tôi giải quyết nốt. Làm xong hết mọi chuyện, coi như việc rời mộ lần này đã hoàn thành mỹ mãn. Tôi cùng Ngô Uy mệt quá nằm trên đất mà cười. Thế nào anh Trần, có muốn phát biểu cảm tưởng về việc rời mộ hôm nay không? Ngô Uy trêu ghẹo tôi. Tôi uống ngụm nước khoáng, nghiêm túc suy nghĩ thật lâu mới đáp lại. Rất mệt mỏi, rất phiền phức, nhưng cũng rất thỏa mãn. Đúng vậy, tôi thật sự cảm thấy rất thỏa mãn. Nó giống như một khối gỗ mục vậy. Trải qua quá trình cẩn thận tạo hình từ tay mình, tôi đã biến nó thành một tác phẩm nghệ thuật. Rời mộ không phải là điêu khắc, nhưng nhìn thấy Đinh Vọng Quân cuối cùng cũng nở nụ cười hài lòng, thì tất cả những vất vả và mồ hôi đổ ra đều là đáng giá. Tôi không đến nhà Đinh Vọng Quân ăn cơm tối. Không phải là tôi khách sáo gì, mà là thôn Bát Khẩu thực sự cách Bắc Kinh hơi xa. Sáng nay Ngô Uy chạy xe tới mà cũng phải mất hơn 2 giờ. Bây giờ trời đã tối rồi, chắc chắn không thể đi nhanh giống như ban ngày được. Về muộn quá sợ là hơi không tiện. Vả lại, tôi cũng mệt mỏi cả một ngày rồi. Thứ mà tôi muốn làm nhất bây giờ là được tắm nước nóng, sau đó nằm ở trên giường, ngủ một giấc sung sướng đã đời. Trên đường về, Bạch Trạch lại gọi điện, bảo anh ta đang chờ tôi ở nhà hàng Bình An, hỏi tôi mấy giờ về đến nơi. Tôi nhìn đồng hồ và nói chắc khoảng 10 giờ tối. Bạch Trạch có vẻ rất kích động, nói có muộn hơn nữa cũng sẽ chờ tôi, và bảo tôi nhất định phải đi qua đó. Chương 79. Cảnh giới của thầy rời mộ. Lúc về, Ngô Uy lái rất chậm. Bận bịu cả ngày nên anh ta cũng chẳng thoải mái hơn tôi. Về đến nội đô cũng tầm khoảng 9 giờ tối. Ngô Uy tiễn tôi về biệt thự của Lão Lưu rồi định đi về. Tôi bảo anh ta cùng đi ăn cơm luôn, Bạch Trạch mời. Mà anh ta cũng quen biết Bạch Trạch. Ngô Uy cười và bảo, người tôi đang đầy mồ hôi, bẩn thỉu không chịu nổi. Tôi phải về tắm rửa cái đã rồi sẽ tới đón cậu. Dù sao hai nhà cũng không xa. Tôi thấy thế cũng được. Lát nữa tôi đỡ phải bắt xe đến nhà hàng Bình An. Bàn bạc với Ngô Uy xong, tôi lên chuẩn bị quần áo đi tắm rửa. Lão Lưu nghe thấy có tiếng động ở phòng khách trên tầng 2, thì lên hỏi tôi xem nhiệm vụ rời mộ hôm nay thế nào. Tôi báo cáo kỹ càng cả quá trình cho Lão Lưu nghe, bao gồm cả chuyện xuất hiện vấn đề và được Ngô Uy nhắc nhở. Lão Lưu cười, khen tôi đúng là có chí tiến thủ. Lần đầu tiên làm rời mộ thế này cũng không tệ. Có thể được đánh giá 80 điểm. Bị trừ đi 20 điểm là bởi vì tôi lơ là sơ suất, suýt nữa hại cậu thanh niên tên Hầu kia. Tôi hỏi Lão Lưu là bình thường những người đến nhất quan tài đều do khách hàng tự tìm tới. Thầy rời mộ như chúng tôi vốn không thể biết được lai lịch của những người này. Hoặc có xảy ra chuyện gì không? Vậy thì làm thế nào để phòng ngừa bị xung đột? Ví dụ như cậu thanh niên tên Hầu ngày hôm nay, đến chính cậu ta cũng không nhớ là mình đã từng đi cầu một miếng ngọc quan âm, nói gì đến người khác. Thầy rời mộ cũng không phải là thần tiên, sao có thể nhìn thấy quá khứ và tương lai của từng người được? Lão Lưu giải thích, cậu mới vừa đi rời mộ một lần nên chưa tới được cảnh giới nhất định, mà không chỉ cậu, bao gồm cả Bạch Trạch, Ngô Uy. Những đệ tử cũ này khi gặp được loại chuyện giống như vậy cũng không tìm thấy nguyên do chính. Nhưng chỉ cần thận trọng chăm chú quan sát, ít nhiều gì vẫn sẽ phát hiện ra vấn đề. Như hôm nay gặp phải quan tài nặng vạn cân, nếu như cậu tin tưởng vững chắc quá trình rời mộ của mình không phạm sai lầm, như vậy vấn đề sẽ chỉ xuất hiện ở trên quan tài hoặc người nhấc quan tài. Có thể lợi dụng phương pháp loại trừ các thứ khác. Cuối cùng, dù không biết rõ trên thân của người nhấc quan tài xảy ra vấn đề gì, cũng vẫn có thể thay đổi hết cả 8 người đó đi, để tránh việc làm trễ thời gian. Đương nhiên, nếu như cậu đến một cảnh giới nhất định, thì chỉ cần liếc qua thôi cũng có thể nhìn ra vấn đề. Cái này cần kinh nghiệm tích lũy, cũng cần phải tăng lên cảnh giới của thầy rời mộ. Lão Lưu nói chậm rãi. Tôi nghe mà vô cùng kinh ngạc, tò mò hỏi. Làm thầy rời mộ mà cũng có cảnh giới ạ? Giống như tu luyện ấy ạ? Lão Lưu nghiêm túc trả lời. Tất nhiên rồi, cái nghề thầy rời mộ này tốt xấu gì cũng được nằm trong chính nghề liên quan tới học thuật mà. Tuy nó kém chính thống hơn đạo môn, Phật môn, nhưng vẫn cần phải tu luyện chứ. Chỉ có điều phần lớn cảnh giới tu luyện của thầy rời mộ có quan hệ tới việc đi rời mộ, chứ không phải đắc đạo thành tiên như diễn viên trên TV đâu. Tôi rót cho Lão Lưu cốc nước, ra hiệu bảo ông ấy từ từ nói. Trong rời mộ phần quyết đúng là không có ghi chép về mấy chuyện tu luyện của thầy rời mộ này. Thậm chí đây còn là lần đầu tiên tôi nghe nói tới. Nếu Lão Lưu đã cố ý giải thích cho tôi, có cơ hội tốt như vậy, sao tôi có thể buông tha được? Lão Lưu hắng giọng một cái, nghiêm túc nói. Cảnh giới nhập môn của thầy rời mộ gọi là quan vọng, được người trong ngành gọi là cảnh giới ba xem hai nhìn. Ba xem chỉ xem trời, xem người, xem tài. Hai nhìn là nhìn vị, nhìn huyệt. Xem trời chính là xem thời tiết. Thời tiết không tốt, không được rời mộ phần. Rời mộ vào lúc trời nắng là tốt nhất. Trời đầy mây, ngày mưa, ngày có tuyết rơi đều không nên rời mộ. Trong ngày mưa hoặc ngày có tuyết, ngoài việc sẽ làm hỏng những đồ vật trong mộ, quấy rầy sự yên bình của chủ mộ, thì những ngày như thế cũng nhiều âm khí hơn bình thường. Nhẹ thì bệnh nặng một trận, nặng thì mất mạng ngay tại chỗ. Xem người là xem khách hàng tới cửa. xem tướng mạo của họ. Người họ ngắn không rời, không có con cháu nối dõi không rời. Người nói láo hết bài này đến bài khác cũng không rời. Bởi vì, một người nếu có tuổi thọ ngắn, sau khi rời mộ xong, mấy năm sau lăn quay ra chết. Người bên ngoài sẽ ngộ nhận đây là do thầy rời mộ động tay, động chân, hoặc cho rằng tay nghề của người rời mộ không cao, kể từ đó dẫn tới việc làm hỏng thanh danh của người rời mộ. Người không có con cháu nối dõi, loại mộ phần này lại bị trở thành mộ phần tuyệt hậu. Người rời mộ động vào mộ phần tuyệt hậu sẽ bị nhiễm nhân quả, gây bất lợi cho con cháu sau này. Còn người nói láo hết bài này đến bài khác, loại người này nói năng không thật, không có cách nào xác định được người đó có quan hệ với mộ phần đó hay không. Có câu nói, thà hủy miếu Bồ Tát chứ không đào mộ phần vô chủ. Câu này có ý nói, lòng dạ Bồ Tát từ bi, nếu có hủy nhầm miếu thờ Bồ Tát thì người còn có thể tha thứ cho anh. Nhưng nếu anh đào phải mộ vô chủ, thứ ở trong mộ tuyệt đối không dễ đuổi đi đâu. Xem tài là xem tiền thuê, cũng chính là phí rời mộ. Trong nghề rời mộ, phí rời mộ thường được gọi là tiền mua mạng. Bình thường sau khi đã đàm phán xong với khách hàng về chuyện giá cả, hai bên sẽ ký hợp đồng. Ký xong thì không được trả giá nữa. Trả giá tượng trưng cho việc không đủ tiền mua mạng. Không mua được mạng của mình chính là tối kỵ. Nhìn vị là nhìn vị trí rời mộ, xem có phải nó thuộc về sát cục trong cục phong thủy hay không. Sát cục, tử cục là loại cục bất lợi trong phong thủy, phải phá giải như thế nào. Nhìn huyệt, nhìn mộ huyệt được rời, thông qua việc quan sát bên ngoài mộ huyệt mà xác định được về cơ bản tình trạng bên trong phần mộ. Ví dụ như độ ẩm của bia mộ cao, bên trong mộ rêu cỏ mọc dài, thì chứng minh trong huyệt mộ có mạch nước ngầm. Như vậy, các loại đồ vật bên trong quan tài phải chăng đã bị hư hỏng. Gặp trường hợp này phải thông báo trước cho chủ nhà, để tránh gây nên hiểu lầm không cần thiết. Nghe lão Lưu nói xong, tôi bất giác cau mày, nói: cháu đã đọc qua được những điều này ở trong phần 8 điều cần kiêng kỵ trong rời mộ phần quyết. Tại sao nó lại có liên quan đến cảnh giới rời mộ ạ? Lão Lưu mỉm cười: vốn là cùng một gốc, tất nhiên về cơ bản là giống nhau. Trải qua các đời hậu nhân cải thiện, cuối cùng xác định ra cảnh giới nhập môn của nghề rời mộ. Mặt khác là, nó luôn nhắc nhở những điểm mà các đệ tử rời mộ cần phải chú ý, tuyệt đối không thể phá vỡ quy củ. Còn về mộ phần tuyệt hậu là loại mộ thật sự tuyệt đối không thể rời sao ạ? Tôi suy tư một lát, rồi hỏi điều mình đang thắc mắc. Lão Lưu gật đầu. Thông thường thì môn phái rời mộ sẽ không nhận những đơn đặt hàng liên quan đến mộ phần tuyệt hậu. Có ba nguyên nhân. Một là mộ phần tuyệt hậu không có con cháu đời sau. Thời điểm rời mộ sẽ không có cách nào xác định được nó có phải là mộ vô chủ hay không. Nhỡ mà rời sai mộ hoặc là bị tiểu nhân hãm hại sẽ là tai họa ngập đầu đối với thầy rời mộ. Thứ hai, sát khí ở trong mộ tuyệt hậu, mộ phổ thông không thể nào so sánh được. Thông thường không có cách nào hóa giải được. Đừng nói là thầy rời mộ bình thường, đến chính tôi là trưởng lão của môn phái rời mộ mà gặp được mộ tuyệt hậu cũng tê cả da đầu, có thể lùi được là phải lùi ngay. Thứ ba, bởi vì không có con cháu nên nhỡ có xảy ra sự cố gì trong lúc rời mộ, thì hậu quả xấu do khí vận phong thủy đưa đến sẽ do thầy rời mộ gánh hết. Làm thế chỉ tốn công mà chẳng được kết quả gì. Nghe lão Lưu giải thích xong, trong lòng tôi dần hiểu ra. Tôi hỏi thêm lần nữa. Cảnh giới ba xem hai nhìn cũng không có chỗ nào đặc biệt, chỉ là dựa vào kinh nghiệm tích lũy. Một khi nắm chắc thì được coi là bước vào cảnh giới nhập môn phải không ạ? Lão Lưu đồng ý. Cậu nói không sai, nhưng còn điểm quan trọng nhất. Đến thời điểm cảnh giới ba xem hai nhìn của thầy rời mộ đạt đến mức độ viên mãn nhất, bên trong cơ thể sẽ sinh ra một luồng địa khí chỉ thầy rời mộ mới có. Địa khí này mới là căn bản để tu luyện về sau. Địa khí? Tôi cảm thấy có hứng thú, lập tức ngồi thẳng dậy. Địa khí là cái gì ạ? Lão Lưu trầm tư một lát, sau đó chậm rãi nói. Nếu như cậu nhất định phải bắt tôi giải thích địa khí là cái gì, tôi cũng chịu, không biết giải thích thế nào. Chỉ biết địa khí không giống với không khí, chỉ tồn tại ở một số nơi đặc biệt. Người bình thường không có cách nào cảm nhận được, hoặc dù có cảm nhận được cũng không dùng được. Nhưng đối với thầy rời mộ thì nó như thuốc bổ. Tích lũy địa khí càng nhiều, về sau càng có nhiều đột phá. Cho nên cảnh giới thứ hai của thầy rời mộ được gọi là ngưng khí, ngưng địa khí. Địa khí chẳng những có thể củng cố cơ thể, mà còn có thể trừ tà khử âm. Ví dụ như âm khí ở bên trong mộ phần. Một khi trong cơ thể cậu sinh ra địa khí, thì sau này không cần phải sợ hãi âm khí nữa. Bởi vì địa khí sẽ tự động hóa giải âm khí, bao gồm cả một ít âm hồn quỷ vật thông thường. Nhìn thấy cậu còn phải tránh cho xa. Chương 80 Hồng Môn Yến. Thế chẳng phải là có thêm một lực lượng để tự vệ à? Tôi hứng thú nói. Lão Lưu uống thêm ngụm nước, cười bảo. Có thể nói như vậy, nhưng cậu cũng đừng suy nghĩ quá đơn giản. Đệ tử chính thức của môn phái rời mộ có hơn 3.000 người, mà số lượng đạt tới cảnh giới viên mãn của ba xem 2.000 không hơn 100 người, rồi đạt tới cảnh giới ngưng khí cũng chỉ được 50 người thôi. Khó như vậy à? Tôi thầm chắt lưỡi. Như thế chẳng phải muốn đạt tới cảnh giới ngưng khí là một chuyện mơ mộng hão huyền sao? Lão Lưu thấy tôi uể oải thì lo lắng tôi bị nhột chí nên vội vàng bổ sung. Nhưng không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Có công mài sắt, có ngày nên kim. Người khác không làm được là do tư chất họ có hạn hoặc không đủ chăm chỉ. Nếu cậu mà không làm được thì để chúng tôi quá thất vọng rồi. Vì cảnh giới của ông cậu năm đó đã không thua gì môn chủ. Tôi hơi kích động hỏi. Vậy ông cháu đạt tới cảnh giới gì rồi ạ? Cảnh giới thứ 6, cảm cốt. Lão Lưu lộ ra vẻ mặt sùng bái. Đó là cảnh giới gì ạ? Tôi lúng túng. Lão Lưu không nhịn được phá lên cười. Sau cảnh giới ngưng khí là cảnh giới thứ 3, khai nhãn. Khi địa khí trong cơ thể ngưng tụ lại, thành thực chất trong đan điền, thì có thể dùng địa khí xung kích lên huyệt tinh minh trên hai mắt. Ẩn khí trong mắt có thể nhìn thấy âm khí, cũng chính là dùng mắt thường có thể nhìn thấy hồn ma quỷ quái. Cảnh giới thứ 4, âm thần, là địa khí rèn luyện hồn phách của mình, khiến cho hồn phách có thể rời khỏi cơ thể vào ban đêm, xuống suối vàng, đi địa phủ. Cảnh giới thứ 5, bính cốt, có thể lấy gỗ hòe, gỗ liễu, các loại âm mộc để thay thế cho phần xương cốt không được đầy đủ của bộ hài cốt. Cảnh giới này có yêu cầu cực kỳ cao đối với thầy rời mộ. Phần xương giả nhất định phải được luyện chế bằng địa khí của bản thân người đó. Thuộc tính của chất gỗ âm được sử dụng nhất định phải có chênh lệch rất nhỏ về kích thước, độ nặng với phần xương bị thiếu hụt. Nếu không thì không chỉ khó dung hợp được với thi cốt, còn bắn ngược lại bản thân, hậu quả là bị âm khí nhập thể. Cảnh giới thứ 6, cảm cốt. Đến cảnh giới này, địa khí dung hợp toàn thân thầy rời mộ, thể chất hoàn toàn thay đổi. Chỉ cần dựa vào đôi tay là có thể cảm giác xương cốt được chôn trong mộ vì sao mà chết, chết được bao lâu, và có thể giao lưu với phần xương cốt dưới 100 tuổi. Lão Lưu nói đến đây thì bỗng xúc động, nói: Thiên phú của ông nội cậu cực kỳ cao. Lúc rời khỏi môn phái rời mộ đã đạt đến cảnh giới thứ 5, bính cốt rồi. Nếu không phải bởi vì chuyện của tà thuật sĩ, ông ấy cũng không đến mức phải mấy chục năm sau mới tăng lên cảnh giới thứ 6, thậm chí còn có hy vọng đánh thẳng lên cảnh giới thứ 7 và thứ 8 trong truyền thuyết. Nghe nói chỉ có môn chủ đời đầu tiên của môn phái rời mộ là đạt được đến cảnh giới thứ 8. Đến cả môn chủ hiện giờ của chúng ta cũng đã dừng lại ở cảnh giới thứ 6 mấy chục năm nay rồi. Vậy cảnh giới thứ 7 và thứ 8 là cái gì ạ? Tôi hỏi nhỏ. Lão Lưu chỉ tôi một cái rồi cười với giọng sùng bái. Cảnh giới thứ 7, mạc thổ, không cần đào mộ, chỉ cần sờ vào bùn đất bên cạnh phần mộ, cảm thụ trong bùn đất ẩn chứa sát khí, âm khí là có thể biết được trong phần mộ có biến hay không, bao gồm cả việc thi cốt có bị biến thành cương thi hay không cũng đều có thể cảm nhận được. Cảnh giới thứ 8, tạo cốt, lấy địa khí luyện chế thi cốt, thay đổi màu sắc của thi cốt, thay đổi phúc phận của con cháu đời sau và cũng có thể hại người. Ở bên trong ngành nghề rời mộ này, màu sắc của thi cốt tổ tiên đại diện cho khí vận con cháu. Ví dụ như thi cốt của tổ tiên có màu trắng, con cháu nghèo mà trong sạch. Thi cốt tổ tiên màu vàng, con cháu lên như diều gặp gió. Thi cốt tổ tiên có màu đỏ, con cháu có tài vận cuồn cuộn như biển cả. Thi cốt tổ tiên màu tím là tự khí đông lai, có vận làm quan. Thi cốt tổ tiên màu đen, âm khí quấn thân, có vận rủi tới. Đến cảnh giới thứ 8 là vượt ra khỏi phạm vi của thầy rời mộ rồi. Thậm chí còn có thể làm theo đạo gia biến đá thành vàng. Lấy lực lượng của một người chẳng những có thể rời mộ, còn có thể thay đổi phong thủy, tạo phúc cho con cháu đời sau. Lão Lưu bê chén trà lên, lẩm bẩm nói. Loại cảnh giới trong truyền thuyết này tôi mới chỉ được xem qua trong sách cổ của môn phái rời mộ. Đấy có thể được coi là nửa người nửa tiên rồi. Tôi nghe mà cũng sôi trào nhiệt huyết. Thầy rời mộ nghe thì có vẻ oai đấy. Suy cho cùng cũng chỉ là đi rời mồ mả. Dùng theo cách nói của nông thôn thì là lấy tiền của người chết. Loại ngành nghề này ở thời cổ đại thường được coi là nghề hạ đẳng nhất. Vì thế luôn bị mọi người khinh thường, thậm chí bị người ta ghén cho danh hiệu là loại người vô danh. Đến thời hiện đại bây giờ, tuy đã có được một chút tôn trọng, nhưng nó vẫn thuộc về loại ngành nghề đặc biệt. Dù ít hay nhiều vẫn bị người ta nhìn bằng con mắt kỳ thị. Nhưng theo như Lão Lưu nói, cảnh giới cuối cùng của thầy rời mộ đơn giản đã vượt ra khỏi sự tồn tại của phàm nhân, không phải thần tiên nhưng cũng hơn hẳn thần tiên. Cho nên cậu nhất định phải cố gắng, có rời mộ phần quyết trong tay, bản thân cậu đã đi nhanh hơn so với người khác rồi. Thêm nữa, thiên phú của cậu cũng khá tốt. Tôi hy vọng cậu có thể vượt qua ông nội cậu, đặt chân được vào cảnh giới truyền thuyết của thầy rời mộ. Lão Lưu nhìn tôi trong ánh mắt tràn đầy niềm hy vọng. Tôi trịnh trọng nói, bác yên tâm, cháu nhất định sẽ cố gắng gấp đôi. Không vì cái gì khác, chỉ vì cháu muốn giải quyết triệt để tà thuật sĩ. Lão Lưu như được an ủi, đứng dậy vỗ vỗ lên đầu của tôi. Tôi đi nghỉ ngơi trước. Nếu cậu cần đi ra ngoài, nhớ gọi lái xe đưa cậu đi. Sau khi Lão Lưu về phòng, tôi nhìn đồng hồ thấy mình đã ngồi nói chuyện với ông ấy một tiếng rồi. Tôi vội vàng đi tắm rửa. Còn chưa kịp sấy khô đã nhận được điện thoại của Ngô Uy. Anh ta nói đang ở bên ngoài biệt thự chờ tôi. Tôi lau qua tóc, mặc bộ đồ thể thao bác gái ba mua cho tôi. Tiện thể nhắn cho Bạch Trạch cái tin bảo tôi đang tới rồi. Tôi nhìn Ngô Uy mặc bộ vest thẳng thớm ngồi trên ghế lái mà kinh ngạc hô lên. Ôi, anh xác định là mình về nhà tắm rửa chứ không phải định đi ra mắt đấy hả? Ngô Uy giật giật kè vẹt, vuốt tóc mấy lần rồi nói với giọng nghiêm trang. Anh Trần à, em đã nói nửa đời còn lại trông cậy vào anh mà. Đi theo phía sau anh sao có thể làm anh mất mặt được chứ? Chúng ta chỉ đi ăn cơm với Bạch Trạch thôi mà. Anh chạy chút như vậy làm gì? Tôi đến cạn lời. Em vừa nhận được tin tức, Bạch Trạch không ngồi một mình ở nhà hàng Bình An, mà là ngồi với Yến Tần Tang. Có khả năng còn có cô gái khác nữa. Anh Trần nghĩ mà xem, cô gái có thể được đi cùng Yến Tần Tang, tuyệt đối không kém hơn cô ấy đâu. Nhỡ đâu cô gái ấy để mắt đến em thì sao? Ngô Uy nháy mắt với tôi. Tôi không chịu nổi mà cười như điên. Tin tức của anh nhanh nhạy quá nhỉ? Không tệ. Thôi, mau lái xe đi. Ngô Uy giẫm mạnh chân ga, xe phóng vèo đi. Tôi nhận thấy anh ta đã trả xe của môn phái về rồi. Chiếc Ngô Uy đang lái đây chắc hẳn là xe riêng của anh ta, một chiếc Porsche màu lam. Chiếc xe này ít nhất cũng phải hơn 1 triệu tệ. Tôi thực sự phải cảm thán đệ tử của môn phái rời mộ, nhất là mấy đệ tử cấp cao và cấp quản lý. Giá trị bản thân của mỗi người bọn họ đều không ít đâu. Chỉ đi một chiếc xe thôi mà đủ cho dân chúng bình thường phấn đấu cả đời rồi. Đến nhà hàng Bình An, Ngô Uy dẫn tôi đi thẳng lên tầng 2 và nói Bạch Trạch đang ở phòng VIP 205. Sư thúc nhỏ! Căn phòng vừa được mở ra, Bạch Trạch bị quấn băng đầy đầu kích động hô lên. Tôi quét mắt một lượt. Trong phòng có 6 người, 3 nam, 3 nữ. Trong đó có Bạch Trạch, Yến Tần Tang và Bạch Xuyên là những người tôi đã gặp rồi. Một nam hai nữ còn lại đều là những khuôn mặt xa lạ. Sư thúc nhỏ, tôi giới thiệu với cậu. Vị này là cậu cả nhà họ Triệu, Triệu Huyền Ninh. Hai người đẹp này, một người là thiên kim nhà họ Tần, Tần Nhạn Bắc. Người còn lại là cô cả của nhà họ Tào, Tào Cẩm Sắt. Bạch Trạch đứng dậy, nhíu mày với tôi. Trong mắt thoáng xuất hiện ánh nhìn tàn bạo. Mặt tôi không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng đã có đáp án. Sợ rằng vụ mời ăn cơm này không phải là ý muốn thực sự của Bạch Trạch, mà là có người ép anh ta làm như thế, chắc chắn là muốn gặp tôi. Tiệc mà không vui vẻ gì thì là hồng môn yến rồi. Mà tôi cùng đám người này không có ân oán gì, cũng không quen biết nhau. Dây dẫn nổ duy nhất còn lại chỉ còn Yến Tần Tang. Xem ra mấy người Triệu Huyền Ninh, Tần Nhạn Bắc và Tào Cẩm Sắt này chính là cứu binh mà nhà họ Yến hoặc chính Yến Tần Tang gọi tới. Đối phương biết rõ người đứng đằng sau tôi là nhà họ Cố, mà còn dám hẹn gặp mặt tôi, thì chứng tỏ họ không phải là gia tộc bình thường. Nhưng tôi không nghĩ ra được, 10 gia tộc lớn nhất ở thủ đô, với giọng điệu xem thường của Cố Khinh Ngôn ngày đó. Cô ta đã nói, ngoài gia tộc họ Cố ra, thì 9 gia tộc khác đều là rác rưởi. Nếu đã như vậy, cứu binh mà nhà họ Yến gọi tới này là xuất hiện từ đâu? Có tư cách gì đến nói chuyện cùng tôi? Ý nghĩ trong đầu tôi thay đổi trong nháy mắt. Lúc ngẩng đầu lên, trên mặt tôi đã treo nụ cười. Tôi là Trần An. Lần đầu gặp mặt mà tôi tới hơi muộn. Xin lỗi nhé. Tôi còn tưởng cô chủ của nhà họ Cố chọn lên chọn xuống, tìm dạng người tình trong mộng thế nào. Không ngờ cậu Trần đây nhìn còn trẻ như vậy, trông giống một cậu bé còn chưa tốt nghiệp cấp 2. Cô gái tên Tào Cẩm Sắt cười khúc khích, trong lời nói đầy ý tứ khiêu khích. Bạch Trạch đứng ngồi không yên. Cô ta hơi lo lắng nhìn tôi. Tôi không để ý Tào Cẩm Sắt, mà ra hiệu cho Ngô Uy tự chọn chỗ ngồi. Lúc này tôi mới đặt mông ngồi xuống vị trí đối diện cửa phòng VIP, rồi nói với vẻ lười biếng. Tôi là người trời sinh có khuôn mặt trẻ, không giống một vài cô gái, rõ ràng mới hơn 20 tuổi, mà lại mọc ra khuôn mặt trông như hơn 40, nhìn thật là kỳ quái. Bạch Xuyên phun luôn ngụm nước trà vừa uống, anh ta vội vàng che miệng mình lại. Xin lỗi, trà nóng quá. Gương mặt xinh đẹp của Tào Cẩm Sắt lúc xanh lúc đỏ, cô ta chật chật mấy tiếng rồi cất lời châm chọc. Rốt cuộc cũng chỉ là trẻ con, nhanh mồm nhanh miệng lắm. Có nhà họ Cố làm chỗ dựa thì tự coi mình là nhân vật tai to mặt lớn à? Chị Tào làm gì phải so đo với một đứa nhỏ? Nói ra không sợ người ngoài cười cho à? Tần Nhạn Bắc nhìn như đang điều tiết bầu không khí, nhưng rất nhanh cô ta đã đổi giọng. Ai cũng nói nhà họ Cố là gia tộc đứng đầu trong 10 gia tộc lớn ở đất thủ đô. Tôi thật sự muốn mở mang kiến thức một chút, xem thực lực của nhà họ Cố có xứng được cầm cái danh đứng đầu này không? Mấy vị có chuyện gì thì cứ nói thẳng toẹt ra đi. Đầu óc tôi không được thông minh lắm, dễ bị quá tải lắm. Nếu các vị không có việc gì thì đừng cản trở tôi và Bạch Trạch ăn cơm. Tôi cầm đũa trúc trên bàn lên, nhẹ nhàng gõ mấy cái. Nói thật là tôi đang rất đói bụng. Tôi rời mộ xong, từ thôn Bát Khẩu chạy về đây cũng đã hơn 10 giờ. Tôi cùng Ngô Uy đói đến mức bụng réo ầm ĩ rồi. Nếu không phải muốn nhìn xem rốt cuộc ba vị này muốn làm cái gì, thì tôi đã vung mặt đi luôn từ lâu rồi. Tào Cẩm Sắt cười mỉa, nói: Đúng là cái đồ nhà quê không biết lễ phép. Tôi đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tôi chẳng quan tâm đối phương là ai, càng không biết họ có bối cảnh gì. Tôi chỉ biết, nếu như đối phương thật sự có thể động đến tôi, thì đã không cần ép Bạch Trạch hẹn tôi đến gặp mặt. Nếu quyền chủ động đã nằm trong tay tôi, tại sao tôi còn phải sợ bọn họ? Nói khó nghe một chút, thì Cố Thạng đang ở bên ngoài kia. Đệ tử của nhà họ Cố cũng ở bên ngoài. Nhà hàng Bình An này còn là sản nghiệp của môn phái Rời Mộ. So về thiên thời địa lợi tôi đều không thua. Thấy tôi chẳng thèm nể nang mặt mũi ai cả, sắc mặt Tào Cẩm Sắt và Tần Nhạn Bắc trở nên cực kỳ khó coi. Mà lúc này đây, cái gã Triệu Huyền Ninh vẫn luôn im lặng không nói gì từ lúc tôi bước vào phòng đến giờ, cuối cùng cũng có hành động. Gã đàn ông này mặc bộ đồ ngủ, râu ria lôi thôi, tóc tai cũng rối bời, thậm chí ngay cả hai mắt cũng mơ màng như đang buồn ngủ. Nhưng tôi biết, trong ba người này ngày hôm nay, gã ta mới là trung tâm. Tính khí của cậu Trần đúng là nóng nảy thật đấy. Triệu Huyền Ninh đưa tay ra, Tào Cẩm Sắt lập tức rút từ trong hộp thuốc lá ra một điếu thuốc đưa tới, tiện thể giúp gã châm luôn, ngoan ngoãn y hệt như con chim non nép vào người. Thật ra tính tình tôi rất tốt, chỉ có điều là cũng tùy người thôi. Tôi lướt mắt qua Triệu Huyền Ninh, gã đàn ông này thoạt nhìn cũng chỉ hơn 30 tuổi, trông lôi thôi như gã ăn mày, nhưng trong lúc vô tình lại để lộ ra loại hơi thở khiến tôi không biết phải hình dung như thế nào. Đó là loại khinh thường không để người khác vào mắt, hoặc có thể nói, gã ta cũng chưa từng dùng con mắt nhìn qua bất cứ kẻ nào ở nơi này.